Xuyên thành nam chính trong cầu huyết ngược văn, chương 46, rối loạn góc truyện audio.com. Cố Tư lúc trở về suy nghĩ trong đầu tất cả đều là vấn đề Lâm Duyệt Dung hỏi, Trang Hàn tuy rằng vẫn ngồi như vậy cùng Trang Ngôn nói chuyện. Kỳ thật tâm tư tất cả đều đặt trên y người Cố Tư, Cố Tư toàn đầu toàn đuôi vừa đi ra Trang Hàn liền nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo hắn đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, cả người giống như là bị con mãnh thú nhìn thẳng, lại cẩn thận cảm thụ. Rồi lại phát hiện cảm giác này đã biến mất vô tung vô ảnh, Cố Tư đi đến bên người Trang Hàn ngồi xuống. Trang Hàn tiến đến bên tai Cố Tư nhỏ giọng nói, không có việc gì đi, không có việc gì, Cố Tư nhìn thoáng qua Trang Hàn. Bộ dáng tươi cười ôn nhu lại thẹn thùng, bởi vì hôm nay buổi tối cũng không có phát sinh cái xung đột sự kiện gì. Cho nên buổi tối Trang Hàn cùng Cố Tư liền ngủ ở nơi này, bọn họ ngủ phòng Trang Hàn trước kia. Màu sắc trang hoàng còn có vật phẩm đều là bộ dáng lãnh đạm, Trang Hàn thay áo ngủ xốc lên chăn đi nằm, lúc này Cố Tư tắm rửa ra. Tóc ướt rầm rề đi đến mép giường nói, A Hàn, giúp em lau tóc một chút đi, Trang Hàn cũng không nghĩ nhiều. Ngồi dậy tiếp nhận khăn lông liền bắt đầu lau tóc cho Cố Tư, tóc Cố Tư lại có mùi hương nồng đậm. Thời điểm lau tóc hương khí dầu gội một trận lại một trận truyền tới trong lỗ mũi Trang Hàn, Cố Tư trong mắt xoay chuyển, nói, A Hàn. Anh biết mẹ hôm nay nói gì với em không, Trang Hàn trong lòng căng thẳng cho rằng Cố Tư chịu khi dễ, khẩn trương nói cái gì? Mẹ hỏi chúng ta vì cái gì còn chưa có con, Cố Tư nói, Trang Hàn trăm triệu lần không nghĩ tới vấn đề này, chính là vấn đề này trả lời như thế nào? Đáp án chính xác đương nhiên là có con còn như thế nào muốn ly hôn, cái giải thích này không khỏi quá cha nam, Trang Hàn không có dũng khí nói ra. Vì thế hắn lựa chọn không trả lời vấn đề này, Cố Tư hỏi ra vấn đề này lúc sau thật ra có một chút khẩn trương. Nàng khẩn trương hề hề đợi nửa ngày, cũng không có chờ thấy lão công đáp lại, trong lòng không khỏi liền có chút rối rắm. Mặc kệ thế nào dù sao anh cũng phải cho em câu trả lời nha, sao lại không nói lời nào như thế này, vì thế nàng vừa quay đầu lại. Liền thấy Trang Hàn nhắm mắt lại lau tóc cho nàng, nhìn qua là mệt đến không muốn trả lời, phảng phất giây tiếp theo là có thể lập tức ngủ đi. Không còn có người có thể đánh thức, Cố Tư chán nản, chính mình hỏi ra vấn đề quan trọng như vậy, anh cư nhiên chỉ lo ngủ cái gì cũng không nghe thấy. Nàng tức đẩy Trang Hàn một chút, Trang Hàn lập tức cả kinh, giống như ở trong mộng bừng tỉnh lại mê mang mở đôi mắt, làm sao vậy? Rốt cuộc là đau lòng Trang Hàn, chẳng sợ chính mình tức muốn chết, Cố Tư vẫn là không có trách Trang Hàn, nàng nói, mệt nhọc liền ngủ đi, em đi sấy tóc. Trang Hàn lập tức như được giải thoát nằm xuống, còn làm bộ săn sóc nói, vậy em cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi làm, Cố Tư đi sấy tóc. Nằm ở trên y giường đáy mắt Trang Hàn một mảnh thanh minh, hắn thật sâu cảm khái chính mình cơ trí cùng kỹ thuật diễn. Nếu không phải vừa mới linh cơ vừa động, việc này thật đúng là không biết như thế nào mới xong, hắn nằm ở trên y giường nghĩ mà sợ lại lo âu. Hôm nay Cố Tư hỏi cái vấn đề này chỉ là sự kiện đột nhiên, nếu không phải Lâm Duyệt Dung nói lên. Nàng đại khái nhất thời cũng không thể nghĩ vậy được, bất quá chỉ cần hắn cùng Cố Tư vẫn là vợ chồng. Sớm muộn gì đều phải muốn đối mặt với vấn đề này, Trang Hàn nhìn thoáng qua biểu đồ tiến độ chỉ số tựa hồ đã vài ngày không có nhúc nhích. Điều này thuyết minh tiếp tục dựa theo tình huống hiện tại mà nói, Cố Tư có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu không làm ra cái thay đổi gì, chỉ số đại khái liền sẽ không có biến hóa, trong lòng hắn cũng rõ ràng, hiện tại muốn đem chỉ số tăng lên. Biện pháp tốt nhất chính là chân chính trở thành chồng của Cố Tư, đối với nàng tốt, cho nàng hết thảy, bao gồm cùng với việc nàng sinh con gì đó. Chính là hắn lại không qua được ải này trong lòng, tưởng tượng đến việc chỉ số tăng lên chính mình lại về nhà, lưu lại Cố Tư cùng con cái ở chỗ này. Lương tâm hắn liền có một trận xấu hổ, có lẽ hắn đi rồi thì Trang Hàn vốn dĩ sẽ trở về, như vậy tâm của Trang Hàn lại càng đau. Vợ con của mình đưa cho người khác, đặc biệt là người kia khả năng đối với vợ con hắn không tốt. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi Trang Hàn liền chịu không nổi, nhưng là không làm như vậy, chỉ số vẫn sẽ như cũ, vẫn như cũ thì sẽ không rời đi. liền phải ở chỗ này cả đời, nếu muốn ở chỗ này cả đời, vậy vì cái gì bất hòa ở với Cố Tư, mặc kệ là cái loại phương pháp nào? Cuối cùng cũng luôn sẽ là rời khỏi Cố Tư, Trang Hàn tâm như cho tàn nằm ở trên y giường, vì cái gì hắn phải làm loại lựa chọn này? Hắn cảm thấy hiện tại yêu cầu cứu vớt người căn bản không phải là Cố Tư, mà là chính hắn, Cố Tư làm khô tóc trở về. Liền thấy hắn nằm nghiêng ở trên y giường, vẫn không nhúc nhích giống như đã ngủ rồi, nàng đi đến nằm trên y giường. Yên lặng nhìn Trang Hàn trong chốc lát, cúi đầu ở trên y mặt Trang Hàn hôn một chút, tắt đèn liền nằm xuống. Trong bóng đêm Trang Hàn cảm giác trên y mặt tựa hồ còn có chút đặc thù, thời gian dài như vậy mà Cố Tư không chỉ không có gì tình biệt luyến. Ngược lại càng ngày càng không muốn xa rời Trang Hàn, hắn cảm thấy thời gian để lại cho chính mình không nhiều lắm. Nếu còn như vậy hắn sớm muộn gì cũng hết cách, sáng ngày hôm sau Cố Tư đi đến công ty làm việc. Ban của bọn họ cũng không thuộc về loại hình vùi đầu khổ cực làm việc, lãnh đạo cũng mặc kệ thời gian bọn họ đi làm. Có đồng nghiệp vì công tác quá mệt mỏi, liền cùng mọi người buôn chuyện. Đồng nghiệp cùng Cố Tư quan hệ tốt nhất đồng thời thấy Cố Tư đang ngẩn người, liền thò mặt qua nói, ai, cô xem cho tôi, cái nào đẹp nhất. Cố Tư quay đầu, liền thấy trên y di động đồng nghiệp có một đống hình ảnh quần áo của tiểu hài tử, đồng nghiệp nói. Bộ quần áo hồng nhạt cùng bộ màu lam này đều rất đẹp, cô nói tôi nên mua cái nào, quần áo này là cho trẻ con 5-6 tuổi mặc. Kiểu dáng thiết kế phi thường đáng yêu, chê y hình ảnh tiểu người mẫu đang mặc cái bộ quần áo này, tinh xảo giống như búp bê Tây Dương. Cố Tư nhìn một cái liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, đều đẹp, Cố Tư chân thành kiến nghị nói, nếu không thì mua cả hai đi, như vậy sao được. Đồng nghiệp nói, hai bộ quần áo này kiểu dáng không khác lắm, như thế nào có thể mua cả hai, muốn mua cũng phải mua bộ không giống nhau mới được. Cố Tư lúc trước chỉ biết đồng nghiệp đã có con, lại không biết con nàng lớn bao nhiêu, lúc này nàng tò mò hỏi, con của cô bao tuổi rồi? Cũng sắp 5 tuổi, đồng nghiệp khi nhắc tới con liền có bộ dáng tự ái, Cố Tư nói, có con thật tốt, người có đôi khi rất kỳ quái. Thời điểm người khác nói không tốt trong lòng chính mình không thoải mái, thời điểm người khác nói tốt chính mình lại nhịn không được nói không tốt. Cũng không biết đây là cái tâm lý quỷ quái gì, tóm lại khi đồng nghiệp nghe thấy lời nói của Cố Tư, lập tức liền ghét bỏ nói. Cô không biết tôi có bao nhiêu phiền bao nhiêu mệt, từ khi có con tôi cũng chưa được nghỉ ngơi cho tốt, ở nhà so với đi làm còn mệt hơn. Hiện tại mỗi ngày ở công ty có thể so với ở nhà nhẹ nhàng hơn nhiều, Cố Tư nhìn qua hiện tượng thấy bản chất nói. Nhưng là cô thấy rất vui vẻ đúng không, đúng à, đồng nghiệp một bên tiếp tục lật xem quần áo, một bên nói, có con tuy rằng rất mệt. Nhưng xác thật cũng rất vui vẻ, chỉ mỗi chuyện chọn lựa quần áo thôi cũng cảm thấy vui vẻ, Cố Tư lộ ra một biểu tình sầu lo, đồng nghiệp nói. Cô kết hôn cũng đã hơn một năm rồi đi tính toán khi nào muốn có con nha, nếu có thể, Cố Tư hận không thể lập tức có luôn. Bất quá lão công ở trên y giường không chịu phối hợp, nàng đến một chút biện pháp cũng không có, Cố Tư rất rối rắm nói, chính là tôi muốn có con. Nhưng là lão công tôi khả năng tạm thời không có cái ý nghĩ này, cô nói làm sao bây giờ, chuyện này có gì mà không dễ làm. Đồng nghiệp nghĩ ra chủ ý liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Tư, nam nhân sao có thể quản được phần dưới thân chính mình. Cô phải dưỡng thân thể cho tốt, nếu thật sự có mang, hắn còn có thể để cô đi phá sao, lý thuyết là vậy, Cố Tư nói, lão công của tôi. Rất có thể sẽ quản được phần dưới chính mình, đồng nghiệp lập tức liền ngây dại. Hiển nhiên vấn đề này trước nay đều không có ở trong phạm vi suy xét của nàng, thật sự có nam nhân quản được phần dưới chính mình. Nàng nhỏ giọng hỏi Cố Tư, cô cùng lão công một tháng vài lần a? Cố Tư hơi hơi đỏ mặt nói, cơ bản không có. Đồng nghiệp KS Yotap sợ nhìn Cố Tư, buột miệng thốt ra nói, hắn sẽ không phải là không được đi, hắn được Cố Tư nói, cũng không biết vì cái gì. Luôn là không nghĩ tới chuyện kia, đồng nghiệp lại KS Yotap sợ nói, không phải là ở bên ngoài có người đi, không có, Cố Tư dối dám nói. Hắn còn chưa ra khỏi cửa, không có khả năng ở bên ngoài có người, vấn đề này hiển nhiên lại rắc rối hơn chút. Đồng nghiệp ngây người một hồi lâu nói, nghe nói chị y tâm lý có vấn đề đối với phương diện này cũng có ảnh hưởng. Lão công của cô có phải hay không có cái vấn đề tâm lý gì à? Cố Tư cẩn thận tự hỏi một chút tình huống của Trang Hàn, gật đầu nói. Khả năng có một chút, vậy không thể được à, đồng nghiệp nói, vẫn là nên sớm đi bác sĩ, vấn đề này kéo dài không được nha. Thời gian dài thật sự sẽ xảy ra vấn đề, Cố Tư lo lắng sốt ruột, vì lão công mà giàu thúi ruột, lúc về nhà còn đang suy nghĩ lời đồng nghiệp nói. Nếu không nghĩ đi bác sĩ, vậy chính mình phải giải quyết vấn đề tâm lý của Trang Hàn, biện pháp tốt nhất chính là, nghĩ cách cùng Trang Hàn làm một lần. Nếu lần này làm thoải mái, nói không chừng vấn đề tâm lý liền dễ dàng giải quyết được, hết thảy lại là giai đoạn vui mừng. Trang Hàn tuy rằng không đi công ty, nhưng tình huống ở công ty hắn cũng luôn hiểu biết, một chút chuyện cũng là do hắn quyết định. Thư ký Tiểu Vương còn thường xuyên đưa văn kiện tới đây để Trang Hàn ký tên, hôm nay lúc Cố Tư trở về, thư ký Tiểu Vương còn chưa kịp đi. Lúc hắn thấy Cố Tư đi vào nhà, cả người đều kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ ở Trang gia, liền thấy Trang Hàn hướng về phía Cố Tư nói. Công việc vất vả, Cố Tư rất tự nhiên đổ một chén nước uống, sau đó lại đổ một ly cho Trang Hàn, đưa đến bên miệng Trang Hàn đút hẳn uống. Trang Hàn nói với thư ký, được rồi, cậu trở về đi, thư ký Tiểu Vương lúc này nào có còn không rõ. Vị này bị toàn công ty truyền đi là nữ nhân tân sủng của Trang Tổng, kỳ thật chính là Trang Thiếu Phu Nhân nha. Hắn cảm giác chính mình đã biết cái bí mật gì khó lường, dưới chân có cảm giác đang đạp mây chạy nhanh đi ra ngoài. Trang Hàn thấy Cố Tư dẫn theo một túi lớn đồ vật trở lại, thuận miệng hỏi, mua cái gì đấy, Cố Tư thuốc bổ, Trang Hàn. Nói đến thuốc bổ Trang Hàn liền khống chế không được nhớ tới một ít chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lúc ấy hắn nhìn về phía Cố Tư ánh mắt liền không đúng rồi, hắn thề hôm nay cơm chiều hắn nhất định phải ăn nhiều hơn. Một chút khe hở cũng không cho thuốc bổ chen vào, cách Trương.